Chương 157, thân, bắt quỷ không phải nhảy đại thần. Mà coi như Tiểu Minh có thể phát hiện dấu án mai sở trong cơ thể oan hồn năng lượng, cũng vô pháp tẩy rửa những thứ này chi phối nhân loại tinh thần tà ác hắc ám năng lượng, hắn cũng sẽ không đạo thuật. Cái này giấu ở sâu trong linh hồn oan hồn năng lượng, chỉ có ở Lưu Húc mở âm dương nhãn, thôi động thể nội pháp lực, mới có thể kích thích ra dấu án mai sở sâu trong linh hồn tà ác hắc ám năng lượng. Oan hồn năng lượng. Lưu Húc thi triển âm dương nhãn năng lực, có thể đi qua thăm hờn mai sở hai mắt, thiên lý này cổ giấu ở sâu trong linh hồn tà ác năng lượng. Sợ hãi, Tiểu Minh cùng xì xì ba người, lúc trước tới bệnh viện trên đường, chợt nghe Lưu Húc đối với Isbibis bọn họ chịu đến oan hồn lấy mạng giải thích, hết thảy đều là nguyên vu Hoàng Sơn phía sau thôn núi sở người đẹp trầm thi đàm thủy. Lúc này, bọn họ lại nghe được Lưu Húc nói là đàm thủy vấn đề, Tiểu Minh liền vội lấy cắt đứt Lưu Húc lời nói, hỏi, Lưu Thiên Sư, vậy ngươi nhưng có giải quyết cái này oan hồn năng lượng phương pháp xì xì cùng sợ hãi hai người, cũng là trong nháy mắt hướng phía Lưu Húc nhìn lại. Các ngươi yên tâm. Hiện tại ta đã đem lưu lại án mai sở trong cơ thể oan hồn năng lượng tiêu trừ. Lưu Húc gật đầu đáp. Sợ hãi cùng Tiểu Minh vừa nghe, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Chỉ có xỉ xỉ trên mặt lộ ra một phó tướng thư đem nghi thần tình, mắt lạnh nhìn Lưu Húc, trong lòng cười lạnh nói, hành, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn hảo hảo nhìn một cái, ngươi sau đó phải như thế nào thi pháp cứu người. Lưu Húc trong miệng bắt đầu niệm động chú pháp, thôi động trong cơ thể pháp lực, tay trái trực tiếp ấn ở toàn mai sở trên trán. Không có kinh thiên động địa, không có thất thải hà quang, không có gì cả phát mau tam người, đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc đưa tay tờ mai sở trên trán lại để xuống, vội vàng hỏi, Lưu Thiên Sư, thế nào, hiện tờ mai sở không sao chứ? Lưu Húc thần tình buông lỏng, nói ra, trong cơ thể nàng oan hồn năng lượng, đã để ta dùng chân hỏa tiêu trừ sạch sẽ. Thế là xong à hành, ta xem ngươi chính là ở chỗ này cố ý giả thần giả quỷ, hồ lộng đệ đệ ta cùng sợ hai a xỉ xỉ nhìn thở dạn mai sở cũng không có tỉnh lại. Càng sâu hơn đối với Lưu Húc bắt quỷ thiên sư thân phận nghi vấn. Thân, bắt quỷ không phải nhảy đại thần, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn tam điểm lộ hết ra? Lưu Húc liếc mắt. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hành, đạo sĩ túi, dám hư ta đạo hạnh, nạp mạng đi. Đột nhiên, còn nằm ở trên giường thần tình đờ nạn mai sở trực tiếp bạo khởi, mắt lộ ra quỷ khí hung quang, hướng về phía còn không tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi Lưu Húc dương nanh múa vuốt tập kích đi. À, quỷ a xì xì đã để trước mắt đột nhiên kinh biến quỷ dị chẳng cảnh. Kinh hách nghẹn ngào gào lên đứng lên. Lưu Húc bước nhanh lui lại, tránh né trước mắt đột nhiên phong ma loạn vũ. Yêu nghiệt phương nào, dám càn rỡ trước mặt ta. Lưu Húc một tiếng quát mắng, hơi nhíu mày, hắn rõ ràng đã đi mãn mai sở trong cơ thể oan hồn năng lượng tiêu trừ sạch sẽ. Vì sao đối phương lại đột nhiên bạo khởi trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, rõ ràng chính loạn mai sở thân thể, đã để sở người đẹp oan hồn phụ thân. Hành, đạo sĩ túi, dám hư ta đạo hạnh, hôm nay ta muốn để ngươi thân tử đạo tiêu. An Mai sờ trong hai tròng mắt, quanh quần hai cổ u ám khí độ, cả người quỷ khí âm trầm, nàng tóc dài bay múa dáng vẻ, nhìn càng là doa người. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, trách mắng, sở người đẹp, ngươi liên tục nói ta hư ngươi đạo hạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy hại nhân, nhất định sẽ gặp thiên phạt nạp mạng đi. An Mai sờ dương nanh múa vướt vậy cơ tự động đưa dài sắc bén móng tay, hướng về phía Lưu Húc điên cuồng vũ di chuyển mà đến. Thiên địa vô cực, can ở khôn tá pháp. Lưu Húc trên người toát ra một đạo tinh quang. An Mai Sở đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên người bốc lên thanh yên. An Mai Sở quỷ khí quanh quẩn trong mắt, nhất thời lộ ra kinh sợ hung quang, đạo sĩ thúi, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên luyện thành đạo gia cương khí. Lưu Húc trên mặt lộ ra chẳng đáng thần tình, quát mắng, hành, sở người đẹp, ta nể tình ngươi là mông oan mà chết phân thượng, không muốn để cho ngươi hồn phi phách tán, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về ngươi tàng thi nơi, chớ có lại ở chỗ này thường tổn còn lại vô tội tính mệnh. Đạo sĩ thúi, tóc cũng không có dài đủ nhai con, dám ở ta tôn trước kiêu ngạo hành, nếu tạm thời không cách nào thương tổn đến ngươi, ba người bọn họ tính mệnh, ngươi có thể đủ thủ ở sao? Ha ha ha. Đột nhiên, An Mai Sở ngũ quan khuôn mặt trở nên càng thêm dị thường dữ tợn đáng sợ đứng lên, nhìn hết sức dọa người. Lưu Húc trong lòng mắng to sở người đẹp vô sỉ, cư nhiên học hắn nói chuyện giọng điệu. Sở người đẹp, ngươi chớ có làm càn. Lưu Húc quá sợ hãi, đối phương đây là muốn đối phó đã kinh hách hoa dung thất sắc xì xì. Cùng với tránh ở một bên sắc mặt sợ đến trắng bệnh Tiểu Minh cùng sợ hai hai người. Sở người đẹp phụ nạn mai sở, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, trước là hướng về phía xỉ xỉ chụp tới. Trong nháy mắt, xỉ xỉ liền rơi vào án mai sở quỷ trảo dưới. A, người cứu mạng a, xỉ xỉ tuyệt vọng tiếng cầu cứu, trong nháy mắt bao trùm không gian chung quanh. Xỉ xỉ tỉ tỉ lập tức, sợ hai cùng Tiểu Minh mắt thấy xỉ xỉ rơi vào quỷ trảo phía dưới, trong chốc lát lo lắng nóng ruột, liền kêu lên sơ ha y Lưu Thiên Sư. Nhanh mau cứu ta tỷ tỷ. Đột nhiên, Tiểu Minh đem ước ao ánh mắt nhìn về phía trước mắt Lưu Húc. Đối với mới có khả năng là bắt quỷ thiên sư, ngay cả trước mắt nhập thân vào bạn gái mình trên người hoan hồn, cũng rất là kiêng kỵ đối phương. Sợ hãi vẫn thầm mến Xi Xi, nhìn thấy Xi Xi bị bắt, trực tiếp nhảy xuất thân tử, nổi giận nói, sợ người đẹp, mau buông giả Xi Xi ý ngươi tất cả oán hận, có thể phát tiết ở trên người của ta, còn hy vọng ngươi không nên thương tổn Xi Xi. Lưu Húc nghe được sửng sốt, cái này sợ hãi thật đúng là cùng trong phim diễn giống nhau, là một cái si tình trùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn ngươi nơi đây mỗi người hồn phách đều mang đi, ha ha ha. Sở người đẹp phụ nạn mai sở, đột nhiên làm càn địa âm sâm quỷ cười rộ lên. Cái loại này nghe như quỷ khóc sói tru, vô cùng sấm nhân tiếng cười, tiến vào Lưu Húc mấy người bọn họ trong thai, nghe được người mau cốt tùng nhiên. À, khao y khao y, an mai sở, ngươi muốn làm gì, nhanh lên một chút, buông Xỉ Xỉ kinh hách hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh, giọng nói gián đoạn. Bởi vì hiện tại nàng con cảm thấy trên cổ của mình, như để một bả gọng kìm lớn mang theo, nóng hừng hực vô cùng khó chịu.